Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 908, chương 908, cuối cùng trở thành người yêu. Một đêm thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu xéo trong phòng, trên sàn nhà lộn xộn tán lạc vô số quần áo. Lý Minh nằm nghiêng tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn, trong ngực chăm chú ôm ấp lấy mái tóc che mặt Phó Tử Yên. Mặc dù chỉ là nhìn đến nửa gương mặt bàng, nhưng mỹ nữ dung nhan tuyệt thế y nguyên vinh quang phát ra. Theo ánh sáng mặt trời chướng mắt, mỹ nữ híp híp mắt, nghiêng đầu tiếp tục ngủ say đi xuống. Tối hôm qua hai người rốt cục mở rộng cửa lòng, hai lần hôn nồng nhiệt rốt cục đánh vỡ giữa bọn hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đến đón lấy chính là từng tràng kinh tâm động phách chiến đấu. Thẳng đến rạng sáng 3-4 điểm, hai người lúc này mới ôm nhau lưu manh thiếp đi. Mà lúc này đây, Lý Minh thường trực điện thoại di động đồng hồ báo thức tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Cái này để cho hai người lại không còn cách nào mỹ mỹ ngủ say đi. Nương theo lấy nhau nhau chuông báo thức, Lý Minh cùng Phó Tử Yên cùng nhau mở hai mắt ra. Hai trên mặt người nhất thời một mảnh đỏ ửng. Hai người hiện tại còn không đến mảnh vải chăm chú ôm nhau. Tối hôm qua điên cuồng tràng cảnh, lại từng màn hiện lên ở bọn họ trong đầu. Ngươi, ngươi tỉnh, Lý Minh ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chuông báo vang, chúng ta cũng nên lên. Phó Tử Yên càng là cúi thấp đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng dị thường khẩn trương, nhưng thân thể lại như cũ chết nằm ở nơi đó, tùy ý đối phương tiếp tục ôm ấp lấy chính mình. Quản hắn chuông báo, chúng ta hôm nay coi như nghỉ ngơi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt nửa ngày. Lý Minh nhẹ nói, nhìn trước mắt mỹ nữ hoàn mỹ đường cong, hắn nhịn không được trong lòng cuồng loạn, lại có chút vọng động. Chỉ bất quá trễ nhất, giày vò quá lợi hại. Hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời nhẫn nại lấy. Hai người thân thể tướng dính vào cùng nhau. Lý Minh tình huống, Phó Tử Yên trước tiên liền cảm nhận được. Mặt ngọc càng là huyết hồng một mảnh. Khác lười biếng, từ nay về sau ngươi muốn càng thêm nỗ lực công tác. Ta nhưng là muốn dựa vào ngươi. Phó Tử Yên nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay ngồi dậy. Hoàn mỹ nửa người trên liền hoàn toàn hiện ra ở Lý Minh trừng lớn mắt thần bên trong. Nhìn lấy mỹ nữ đứng dậy xuống đất, yêu nhã xuyên qua quần áo, Lý Minh ánh mắt lúc này mới thu liễm rất nhiều. Nhanh lên, lại nằm xuống hôm nay cũng đừng nghĩ ra ngoài. Phó Tử Yên giận hơn, giúp Lý Minh đem quần áo toàn bộ nhặt lên, đặt ở hắn cạnh đầu giường. Được rồi, Lý Minh hưng phấn ngồi dậy. Từng kiện xuyên qua quần áo. Cái này phiền phức, ta đêm qua ở lại đây. Các nàng chỉ sợ hôm nay sẽ cười chết ta. Phó Tử Yên thẹn thùng nói ra. Sợ cái gì? Chúng ta bây giờ quang minh chính đại. Bọn họ có thể nói cái gì? Huống chi Hoa Tử giống như cũng không có trở về. Lý Minh cười đi qua. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy mỹ nữ thân thể mềm mại. Không nên nháo, Phó Tử Yên nhất thời giống như là mất đi tất cả lực lượng. Hai người yên tĩnh dựa chung một chỗ, chỉ bất quá dạng này ấm áp thời gian tổng là có người phá hư. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, lần này lại là có người gọi điện thoại tới. Sớm như vậy có người tìm ngươi, hẳn không phải là Hoa Ca cùng Kinh Lan, chỉ sợ là mặt khác có người có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Phó Tử Yên ôn nhu nhắc nhở, Lý Minh đành phải im lặng đi qua cầm điện thoại di động lên. Quả nhiên phát hiện gọi điện thoại tới lại là Hoàng Triều Lang Huyết, Lang Thúc, sớm như vậy chuyện gì? Lý Minh hiếu kỳ tiếp thông điện thoại hỏi, các ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Hơn 8 giờ còn không có bắt đầu làm việc, trừ mấy người các ngươi huynh đệ bên ngoài, liền ngươi cùng Kinh Lan cùng Kinh Thành. Thậm chí yên mỹ nữ đều không tới. Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, chúng ta chính đang nghỉ ngơi, lập tức tới ngay, có cái gì chuyện trọng yếu sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, người thần kính thành còn mở đâu? Chẳng lẽ ngươi quên? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, cái gì? Lần này Lý Minh triệt để bị hù dọa. Thần kính thành tối hôm qua liền mở ra. Chính mình chỉ là lo cao nhìn cái điện ảnh nghỉ ngơi một chút. Liền chuẩn bị không giờ online đem mấy cái NPC cao thủ chuyển rời đến trong không gian. Kết quả phát sinh yên mỹ nữ sự tình. Đến đón lấy hắn thì toàn bộ quên. Ngươi mau lên đây đi. Ta cùng Hồng Thiếu Mộc Lan muội tử đều ở nơi đó giúp ngươi trông coi đây. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, tốt, ta lập tức tới ngay. Lý Minh cúp điện thoại, lập tức đem tình huống cáo tri yên mỹ nữ. A, thần kính không gian một mực mở một đêm. Yên mỹ nữ cũng hù đến. Vạn nhất nếu là có người quấy rối. Hiện tại thần kính thành thế nhưng là không có chút nào phòng ngự năng lực. Còn không phải ngươi náo. Lý Minh vừa cười vừa nói, đi ngươi. Phó Tử Yên càng là thẹn thùng không thôi. Hai người lập tức dắt tay đi ra ngoài, hướng về đối diện nhà trọ đi đến. Theo đại môn mở ra, chỉ thấy bên trong im ắng, chỉ còn Lưu Tỷ ngồi tại trong nhà ăn, nhìn điện thoại di động giết thời gian. Trên bàn cơm thực vật đã sớm toàn bộ làm tốt. Các ngươi đến, hôm nay làm sao chỉ có hai người ăn điểm tâm? Hôm qua cũng không có người thông báo ta. Lưu Tỷ không hiểu hỏi, nhìn lấy hai người từ bên ngoài tiến đến, nàng cũng là một mặt kinh ngạc, ánh mắt bên trong ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nhìn ra cái gì. Lưu Tỷ đi nghỉ ngơi a, ta gọi bọn họ lên. Phó Tử Yên hơi đỏ mặt, nhanh đi đánh thức cái kia hai tên gia hỏa. Lưu Tỷ thu thập một chút, cùng Lý Minh bắt chuyện qua sau liền đi ra cửa. Giữa trưa lại đến chuẩn bị bữa trưa. Lý Minh tranh thủ thời gian ngồi lên bàn ăn hưởng dụng bữa sáng. Hai ba lần giải quyết xong bữa sáng về sau, vừa vặn trông thấy Phó Tử Yên trở về. Người ăn hết thì nhanh chóng online, ta một hồi tới tìm ngươi. Phó Tử Yên cười nói, được. Lý Minh cũng ghi nhớ lấy thần kính không gian sự tình, trực tiếp đi hướng cửa chính. Bạch cột sáng màu trắng theo trời mà đem. Hắn trở lại hôm qua ló cao thời thần lô động thiên trước tấm bia đá. Nhanh chóng đi qua mở ra cửa sát. Một đường chạy chậm đến xông vào thần lô hang động. Mấy cái NPC trừ ma nữ bên ngoài, người khác toàn bộ đều ở nơi này. Trông thấy Lý Minh đến, Băng Dao càng là cái thứ nhất hưng phấn xông đi lên. Thế mà trực tiếp quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn. Băng Dao nguyện ý thần phục cùng ngài, trở thành ngài khế ước người ở. Chủ nhân, mời nhận lấy ta đi. Băng Dao quỳ một chân trên đất, cúi đầu cung kính nói ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Linh thú nguyện ý cùng ngài kết thành. Xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không? A, người đây là cái gì tình huống? Lý Minh vốn là cuống cuồng lấy đem bọn hắn mang về Hoàng Thành Trang Viên, tiến vào thần kính không gian nhìn xem, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đụng phải tình huống như vậy. Bất quá nghĩ lại hắn liền lập tức minh bạch, khẳng định là Băng Dao biết Long tộc huyết thể tình huống. Vì thu hoạch được lần này huyết thể cơ hội, vậy mà chủ động thỉnh cầu trở thành hắn khế ước người ở. Phải biết, có thể trở thành chính thức Long Thần, đối với Băng Dao tới nói thế nhưng là nằm mơ đều tha thiết ước mơ sự tình. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là Long tộc chi thứ linh thú, muốn theo Dao Long tiến hóa làm thần long, đây chính là không phải một kiện đơn giản sự tình. Tuy nhiên nhìn qua, Dao Long cùng thần long chỉ là một chữ chỉ kém, song phương huyết mạch cũng ở gần nhất. Nhưng thực lực sai biệt lại là ngày đêm khác biệt. Dao Long nếu muốn trở thành thần long, trừ phi gặp phải một số vô cùng đặc thù cơ duyên. Tỷ như thu hoạch được kỳ chân dị bảo tăng lên trên diện rộng thực lực. Hoặc là lại tu luyện cái vài vạn năm về sau, Dao Long mới có thể biến hóa vì thần long. thế nhưng là tuyệt đại đa số giao long không thể chống đỡ đến ngày đó. Biến hóa trước đó không phải chết oan chết uổng, chính là chết già tại trong huyệt động, cả đời không cách nào tiến hóa làm long thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.